thất thần tạ sổ là mới lấy nhìn thấy cái này dẫn bóng là thế nào xuất hiện. Quả cầu này, đối phương tiền vệ phòng ngự Santos hoàn toàn không cùng ở Giang, ngội nuốt cửu non đột nhiên biến thân thành cự thú, Giang đột nhiên xung kích để phủ lì nổ hậu vệ thậm chí là phòng ghi A đội còn lại tiến công cầu thủ cũng không nghĩ tới. Hắn đối điểm rơi phán đoán, cùng chen vào nắm bắt thời cơ phi thường tinh chuẩn. Tạ số là tán thường nói, một điểm cũng nhìn không ra đến lúc trước hắn một mực tại phê bình dẫn bóng người. Không sai, chúng ta có thể thấy được Giang đã rất mệt mỏi, nhưng là, giờ khắc này, hắn buộc phát ra năng lượng to lớn. Phú Lý Nô hậu phòng tuyến, tại thời khắc này bị hắn đánh sụp. Thật sự là xinh đẹp dẫn bóng, chúng ta giành trước. Vệ sổ tổ hưng phấn nói. Trước đó bởi vì tranh tài không thú vị mà buồn ngủ hai cái sướng ngôn viên lập tức tinh thần, bọn hắn đối với dẫn bóng Giang thần hy cũng không tiếc khen ngợi. Đối với cầu thủ mà nói, một lát lấp lóe cũng đủ để dẫn bạo hết thể kích tỉnh. Tất cả phê bình, tất cả hoài nghi, tại dẫn bóng trước mặt, hóa thành cho tàn, chỉ có tiếng vỗ tay cùng khen ngợi. Phó ghi A đội huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Chỉa khi nhìn đến Giang Thần Hy dẫn bóng sát na, cả người lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, liền tựa như trên chỗ ngồi có lò xo. Hắn dùng sức vung tay, gieo hò dẫn bóng. Mà trợ thủ của hắn Sở Tờ Lĩnh gạ càng thêm điên cuồng, giơ cao hai tay chạy, xông ra huấn luyện viên tịch, bị thứ tư quan viên đi lên cảnh cáo một phen. Phó ghi A ghế dự bị cũng là một mảnh vui mừng. Cả dị mi, mấy gì A nô bọn người cơ khăn lông trắng xông ra ghế dự bị, gieo hò cái này dẫn bóng. Tại đánh lâu không xong tình huống dưới, dạng này một cái dẫn bóng thật sự là quá làm cho người ta chấn phấn. Giờ dứt phỏ cứng ở nơi đó, có chút ngẩn người nhìn xem trong tràng đang bị đồng đội ép dưới thân thể chúc mừng Giang Thần Hy, đương nhiên, hắn chỉ có thể nhìn thấy Giang Thần Hy giơ cao cánh tay. Tại một đám gieo hò chúc mừng phỏ ghi A đội cầu thủ bên trong, ngẩn người giờ dứt phỏ liền lộ ra tương đối chói mắt. Giờ dứt phỏ cũng không có chúc mừng cái này dẫn bóng. Vệ sổ tô mắt sắc, nói. Nghe nói Bồ Nặc Chỉa tại Giang cùng giờ dưới phò ở giữa lựa chọn Giang. Tạ số là nói. Lời này ẩn chứa thâm ý a. Nhìn trên đài, đi vào sân khách tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá chính đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng, gieo hò Giang Thần Hy danh tự. Lúc này, cũng có người thấy được phò ghi ạ ghế dự bị bên trên cái kia đột ngột thân ảnh. Giờ dưới phò vì cái gì không chúc mừng. Mập mạp đi tơ hô. Hả? Đám người nhìn sang. Cái này không hài hòa một màn, lập tức đưa tới fan bóng đá bất mãn. Ta liền biết, cái này tự tư tiểu tử. Mập mạp Peter Ho nói, hắn nhất định là đấu kỵ Giang dẫn bóng. Mập mạp, ta nhớ được cùng dễ gỉ ạ nạ tranh tài, ngươi còn gọi lấy vì cái gì không lên phở ở đỡ dịp đâu. Có người hô. Có sao? Mập mạp mặt béo run run, một mặt ngạo kiểu, chỉ mình cái bụng, ta hiện tại thế nhưng là Giang số một fan bóng đá. Hai tay để trần, một thân thịt mỡ mập mạp, trên bụng có một trường phù hợp họa, là hắn cùng Giang Thần Hy chụp ảnh chung. Bởi vì ra rất nhiều mồ hôi, phù hợp họa đều có chút bỏ ra. Ha ha ha ha. Đám người cười ha ha. Phó ghi A đội tiến hành thay người, thể năng tiếp cận cực hạn Giang Thần Hy bị thay đổi trận chính là giờ dậy phò. Từ phía sau biểu lộ có chút âm trầm. Hắn là khát vọng ra sân, nhưng là, không phải hiện tại a. Hy vọng của hắn là, đội bóng đánh lâu không xong tình huống dưới, thay đổi Giang Thần Hy cái này không có thành tích phế vật, hắn ra sân về sau ngăn cơn sóng dữ. Mà không phải hiện ở loại tình huống này a. Bồ Nặc Chỉa đi lên cho Giang Thần Hy một cái to lớn ôm, trợ lý huấn luyện viên Sở Tờ Lĩnh gạ sau đó lại là một cái ôm. Giang Thần Hy kéo lấy mỏi mệt hai chân, vẻ mặt tươi cười, cùng ghế dự bị đồng đội lần lượt vỗ tay, ngồi xuống. Cả dị mi. Mấy gì A Nô lập tức đưa qua một bình nước, một mặt hâm mộ và sùng kính. Quáng yêu. Liên tục hai trận đấu xuất ra đầu tiên, liên tục dẫn bóng. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Đối với Phú Lì Nổ cầu thủ là sự đả kích không nhỏ. Chi này lớp phó đội bóng lực công kích yếu đuối, bọn hắn trận đấu này chiến thuật chính là co đầu rút cổ phòng thủ, tranh thủ cầm tới một phần. Hiện tại, cầu môn bị xuyên thủng, lại tiếp tục phòng thủ đã mất đi ý nghĩa. Sau đó, Phú Lì Nổ không thể không ép ra tiến công, trên thực lực chênh lệch, cùng tâm tính bên trên mất cân bằng, khiến cho Phú Lì Nổ phòng thủ lỗ thủng bị phóng đại. Phó ghi A đội Nigeria xạ thủ A đi lìn nắm lấy cơ hội. Tại tranh tài tiến hành đến 71 điểm chung thời điểm lại xuống một thành. Cái này dẫn bóng, triệt để phá vỡ Phú Lì Nổ đấu trí. Nếu không phải dự bị ra sân giờ rơi phỏ quá mức vội vàng sao động, đơn đao đối mặt với đối phương thủ môn Mancini thời điểm, sút gôn cực kỳ yếu đuối, phò ghi A đội đem có cơ hội lần nữa sửa điểm số. Ghế dự bị bên trên, nhìn thấy giờ rơi phỏ lãng phí một lần tuyệt hảo đơn đao cầu cơ hội, Giang Thần Hy lộ ra vô cùng tiếc nuối biểu lộ, trong mồm hô, sau đó lại đứng dậy. Vì các đội hữu lần này xinh đẹp tiến công lớn tiếng khen hay. Trong mồm còn gọi, giờ dậy phỏ, còn có thời gian, cố lên. Thật sự là một cái hảo hài tử a. Sở Tơ Lĩnh Gạ quay đầu nhìn xem Giang Thần Hy, cảm thán không thôi. Cuối cùng, trận đấu này, sân khách tác chiến Phòng Ghi A đội 2 không đánh bại thi đấu vòng tròn lớp Phó Phủ Lino, nên đón thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Giang Thần Hy cùng các đội hữu giơ cao hai tay, xông ra ghế dự bị, chúc mừng thắng lợi. Giang! Giang! Giang! Giang Thần Hy nhìn thấy tiểu ác ma quân đoàn thành viên, vọt tới khán đài một bên, vung vẩy cánh tay, la lên hắn. Cái kia so fan bóng đá lãnh tụ ký lỗ còn muốn mập mập mạp, không ngừng chỉ mình cái bụng, trong mồm ngao ngao hô hào. Giang Thần Hy đến gần một chút, thấy rõ ràng mập mạp trên bụng là cái gì, nhịn không được cười lên ha hả. Sau đó hắn bỏ đi mình quần áo chơi bóng, vứt ra đi lên, gây nên đám người một trận reo hò cùng tranh đoạt. Quần áo chơi bóng bị mập mạp Peter đạt được, tại đoạt quần áo chơi bóng một khắc này, mập mạp linh hoạt giống như là một con mập con thỏ. Giang! Giang! Giang ba! Cơ Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, tiểu ác ma quân đoàn fans hâm mộ bóng đá, không ngừng hô to cái họ này. Giang Thần Hy phất tay hướng mọi người thăm hỏi. Quáng yêu. Tờ vẹ tùy nỉ từ phía sau lưng xông lại, leo đến trên lưng của hắn, ở bên thai của hắn rông lớn. Chương 28, giết trở lại thăng cấp khu. Đã xong cùng Phú Lý nổ tranh tài, Phọc ghi ạ toàn đội cũng không có tại sân khách qua đêm, bọn hắn thừa ngồi xe bus trong đêm quay trở về Phọc ghi ạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn không có tiền tại sân khách ở khách sạn qua đêm. Phọc ghi ạ câu lạc bộ hiện tại hãm sâu khủng hoảng tài chính, toàn bộ nhờ đội bóng lao bản tạp Hy Lạc nỗ lực trèo trống, bọn hắn hiện tại tôn chỉ chính là có thể bất thì bớt. Đội bóng thắng được 2 thắng liên tiếp, bên trong xe buýt bầu không khí rất là sung sướng. Ước chừng sau 2 giờ, sắp đến Phọc ghi ạ thời điểm, đội bóng trợ lý huấn luyện viên to. Sở Tơ Lĩnh Gạ hưng phấn mà giống lên một tiếng, sau đó hắn vỗ vỗ tay, đối nhìn qua đám cầu thủ hưng phấn nói: Bani Mây Độ cùng Keji Sắt Mẫu đều thua cầu. Ngao ngao ngao. Vạn tuế. Bên trong xe buýt vang lên đám cầu thủ hưng phấn tiếng hoan hô. Tại cái này vòng đấu trước, Bani Mây Độ cùng Keji Sắt Mẫu phân loại thi đấu vòng tròn hạng 5 cùng hạng 6. Hiện tại, Phọc ghi ạ sân khách thắng lớp Phó Phủ Lino, mà Bani Mây Độ cùng Keji Sắt Mẫu song song thua cầu. Cái này cho Phọc ghi ạ phản siêu mà lên cơ hội. Hiện tại điểm tích lũy sắp xếp tên gì dạng. Đội bóng đội phó có lệ đi hô. CJC1 thi đấu vòng tròn tổ A thứ 9 luân chiến thôi, trước đây xếp hạng hạ du, tiếp cận giáng cấp khu Phọc ghi A đội nương tựa theo 2 tháng liên tiếp biểu hiện xuất sắc, cái sau vượt cái trước, lấy 3 tháng 5 hòa 1 thua tích 14 phân thành tích, đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 6, vẹn vẹn bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu nguyên nhân, xếp tại đồng dạng tích 14 phân, đứng hàng hạng 5 nỉ hệ vẹo là cắt lợi đằng sau. Dựa theo CJC1 thi đấu vòng tròn thăng cấp quy tắc, A. B2 tổ thi đấu vòng tròn hạng nhất trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải CJB thi đấu vòng tròn, mỗi cái tổ tên thứ 2 đến hạng 5 thu hoạch được thăng cấp tờ lớp tư cách, sau đó cạnh đoạt cuối cùng một chương thăng cấp danh lệch. Cho nên, hiện tại Phọc ghi A đội bằng vào Giang Thần Hy liên tục 2 trận đấu biểu hiện xuất sắc, đã một lần nữa trở lại thăng cấp quân đoàn hàng ngũ. Cũng khó trách đám cầu thủ sẽ như thế vui vẻ. Làm thế kỷ trước thập niên 90 từng tại CJA tiểu hợp cục từng có huy hoàng như thế một chi lịch sử lâu đời đội bóng. Chấm luân giải bóng đá hạng 3, là tất cả Phọc ghi ạ trong lòng người đau nhức. Hiện tại, mặc dù khoảng cách giải hạng nhất còn rất xa xôi, nhưng là, bọn hắn rốt cục thấy được một tia trở lại giải hạng 2 ánh dạng đông. Giang Tiểu Bình bận rộn gần nửa ngày, rốt cuộc tìm được Phọc ghi ạ câu lạc bộ chính thức website, đối với một cái phổ thông thông nhà máy công nhân viên trước tới nói, tìm hiểu được máy tính, đồng thời tìm tới một cái hào vô danh khi ý cầu sẽ website, cũng không dễ dàng, tại xa xôi hoa hạ. Internet trở thành hắn ký thác đối với nhi tử quan tâm cùng tưởng niệm tốt nhất bình đài. Phía trên này viết đều là cái gì? Lưu Tú Mai nhìn xem đầy màn hình ý văn choáng váng. Sau đó, ánh mắt của nàng liền đều tập trung tại website trang trên mặt tấm hình kia lên. Là Thần Hy. Lưu Tú Mai kích động hô. Phọc ghi ạ đội sân khách 2 cầu toàn thắng Phú Lino, câu lạc bộ website game nhân viên công tác rất bình thường hưng phấn, trước tiên đổi mới website game logo. Hiện tại trang đầu hách lại chính là Phọc ghi A đội 2 không phủ lì nổ tranh tài đưa tin, bọn hắn lựa chọn hình ảnh chính là Giang Thần Hy bị thay đổi trận thời điểm ảnh chụp. Cứ việc xem không hiểu hoàn toàn ý văn, nhưng là, cái này đã không trọng yếu, nhìn thấy website bên trên nhi tử ảnh chụp, Giang nhỏ bình thản Lưu Tú Văn trong lòng thỏa mãn. Lục soát. Lưu Tú Mai vướt ve trên màn hình ảnh chụp, lau nước mắt. Giang Tiểu Bình con mắt cũng có chút đỏ lên, ngoại trừ đối với nhi tử tưởng niệm, còn có phấn chấn, hắn là một cái lao fan bóng đá. Biết câu lạc bộ trên họp phỉ cả website dùng nhi tử ảnh chụp ý vị như thế nào, điều này nói rõ nhi tử biểu hiện thì tốt hơn. Tốt. Thật tốt.

Đó cũng là In Dạ Phi A. Giang Thần Hy nhìn xem Tô Hân khoái hoạt dáng vẻ, trong lòng cũng là vui vẻ. Gần đây trong thời gian 2 năm, cô gái này bồi bạn hắn, một mực cổ vũ hắn, làm bạn hắn, đi qua gian nan nhất thời gian, tổn thương bệnh tra tấn, đối với tiền đồ lo lắng, vừa dãy rủa cùng kiên trì. Hai người đã lâu lắm không có giống là hiện tại như thế không buồn không lo triển lộ tiêu dung, hưởng thụ vui vẻ. Thần Hy chi quang có đoạn thời gian không có đổi mới. Tô Hân nói nói, ta đi xem dưới, rất nhiều fan bóng đá đều tại nhắn lại, muốn biết ngươi tình huống hiện tại, bọn hắn rất bình thường quan tâm ngươi đây. Giang Thần Hy sửng sốt một chút, có chút trầm mặc, sau đó nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Vậy liền tiếp tục đăng chương mới đi. Giang Thần Hy gật gật đầu, thay ta cảm tạ bọn hắn cho tới nay ủng hộ và quan tâm. Tại khó khăn nhất thời gian, những này quan tâm hắn người, ủng hộ hắn người, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tâm hắn nghi ngờ cảm ơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thần Hy Chi Quang, gấp cầu phiếu đề cử. Hoa hạ. Một cái tên gọi là Thần Hy Chi Quang chim cánh cụt bảy bên trong. Tô Hân blog đổi mới không? Đầu to lữ hỏi. Không có chứ, kêu gọi chủ nhóm nhỏ viên thuốc. Phẫn nộ thư khắc. Thời gian dài như vậy không có đổi mới, thật sốt ruột a, nghị ngũ hương. Đúng vậy a, không phải là từ bỏ đi. Thất thiếu gia trường thương. Sẽ không, ta tin tưởng Giang Thần Hy nhất định sẽ kiên trì. Quốc bay lên. Ngay lúc này, chủ nhóm nhỏ viên thuốc nổi lên. Không có đổi mới đâu, ta cho Tô Hân nhắn lại, một mực chưa có trở về tin. Nhỏ viên thuốc. Bầy bên trong một mảnh trầm mặc. Kỳ thật thất thiếu gia trường thương nói, cho dù là thật từ bỏ, cũng có thể lý giải. Giang Thần Hy tổn thương bệnh quá nghiêm trọng. Đúng vậy a, cũng không biết Giang Thần Hy cái này nhanh thời gian 2 năm làm sao qua được. Tiểu đỉnh. Trời cao đấu kỵ anh tài a, quốc bay lên. Giang Thần Hy bên kia một mực không có tin tức, chúng ta cái này bầy cũng sắp thành chết bầy. Nghị ngu hương. Nói cái gì đó, ta tin tưởng Giang Thần Hy nhất định sẽ một lần nữa trở lại sân bóng, hắn không phải xem thường từ bỏ người. Phẫn nộ thư khắc. Nhưng vào lúc này, chủ nhóm nhỏ viên thuốc đột nhiên nói. Tô Hân về ta tin tức. Thật. Phẫn nộ thư khắc. Nói thế nào? Quốc bay lên. Tô Hân blog đổi 14. Bốn thẳng lặn xuống nước cây nấm đầu hô. Bầy bên trong lập tức lâm vào trong an tĩnh. Cùng lúc đó, trước máy vi tính, không ít người không kịp chờ đợi ấn mở Tô Hân blog Thần Hy Chi Quang. Thần Hy Chi Quang lần nữa dâng lên. Blog tiêu đề. Năm 2011 ngày 11 tháng 10, Giang Thần Hy tiến về phòng ghi ạ câu lạc bộ thử vấn. Đằng sau câu nói này là một tấm hình, Giang Thần Hy đeo túi đeo lưng, leo lên phả bóng lưng. Năm 2011 ngày 12 tháng 10, Giang Thần Hy thành công thông qua được phỏng ghi ạ thử huấn, chính thức hợp đồng phỏng ghi ạ. Phía sau là Giang Thần Hy ngồi trước bàn làm việc, tại trên hiệp ước ký tên ảnh chụp. Năm 2011 ngày 17 tháng 10, CJC1 thi đấu vòng tròn tổ A chương 8 vòng, phỏng ghi ạ sân nhà 2-0 dễ ghi ạ nạ, Giang Thần Hy ra sân từ đầu lập cú đúp 3. Trong tấm ảnh, dẫn bóng sau Trung Quốc thiếu niên giang hai cánh tay, hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Năm 2011 ngày 23 tháng 10, thi đấu vòng tròn chương 9 vòng, phỏng ghi ạ sân khách 1-0 phụ Lino, Giang Thần Hy ra sân từ đầu, vì đội bóng thủ kéo ghi chép 3. Trong tấm ảnh, phỏng ghi ạ cầu thủ điên cuồng đặt ở một cái cầu thủ trên thân, không nhìn thấy người kia khuôn mặt, chỉ có kia giơ lên cao cao cánh tay phải. Kiên định hữu lực. Năm 2011 ngày 30 tháng 10, thi đấu vòng tròn chương 10 vòng, phỏng ghi ạ sân nhà 2 so với một Avellino, Giang Thần Hy trình diễn tuyệt sắc. Trong tấm ảnh, Giang Thần Hy vung tay hò hét, hắn các đội hữu điên cuồng hướng hắn vọt tới, có thể nhìn thấy nhìn trên đài điên cuồng reo hò fan bóng đá. Năm 2011 ngày mùng ngày 6 tháng 11, thi đấu vòng tròn chương 11 vòng, phỏng ghi ạ sân khách 3 so 3 cặp gì, Giang Thần Hy đánh vào san đều tỷ số dẫn bóng. Trong tấm ảnh, Giang Thần Hy sau trận đấu đi vào đội khách fan bóng đá khán đài. Hướng fans hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi, trước mặt hắn là hưng phấn hò hét fan bóng đá. Cuối cùng, là một tờ báo screenshot. Screenshot bên trong có Giang Thần Hy dẫn bóng sau hò hét ảnh chụp, còn có thô to tiêu đề. Góc phía dưới nhắn lại diễn đàn lập tức nổ tung. Quá tốt rồi. Thật cao hứng, ta đã nói, Thần Hy chi quang cuối cùng sẽ lần nữa dâng lên. Giang Thần Hy cố lên. Liên tục 4 trận đấu dẫn bóng A. Quá ngưu bức. Cái kia điều lớn đến phổ cập khoa học một chút. Ý hạng 3 thi đấu vòng tròn là cái gì tầng thứ tranh tài? Ý giải hạng 3, thực lực tương đương tại chúng ta bên trong giáp đi. Trên lầu chớ nói lung tung, ý hạng 3 thi đấu vòng tròn so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Trên lầu, cầu phổ cập khoa học. Cùng cầu. CJC cấp thi đấu vòng tròn mặc dù là ý giải hạng 3, nhưng là, thực lực cũng không yếu. Giang Thần Hy hiện tại hiệu lực phòng ghi ạ, thế kỷ trước thập niên 90 là CGA một chi đội mạnh, hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong còn có Cô Mò, So Tát, được đâm chờ đội bóng, cũng từng đều là CGA đội bóng. Cho nên, ý hạng 3 thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh cũng không yếu, so với chúng ta trung siêu một chút đội bóng mạnh hơn. Mô Đệ Dạ Tò nhỏ viên thuốc nói. Đã hiểu. Không hổ là Mô Đệ Dạ Tò, lợi hại. Thật cao hứng, điều này nói rõ Giang Thần Hy hiện tại khôi phục không tệ a. Đúng vậy a, liên tục dẫn bóng, quáng ưu. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, Giang Thần Hy vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, liền thu được xuất ra đầu tiên cơ hội, đây là thật sự là bị trọng dụng. Đây là đương nhiên, kia là Giang Thần Hy. Quốc bay lên nói. Không sai. Đồng ý. Ta quá hưng phấn. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Giang Thần Hy cố lên. Cố lên. Cố lên Giang Thần Hy. Gần nhất một mực gâm u đầy tử khí bầy bên trong, lập tức chưa từng có sinh động. Giang Thần Hy tin tức, liền như là một cây diêm đốt lên chảo dầu, cháy bùng. Xa xôi ý, Milan, trước máy vi tính, Tô Hân nhìn xem blog phía dưới nhắn lại, mệt mỏi gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra tiểu dung, khỏe miệng cong lên một vòng đáng yêu độ cong. Phóng ghi ạ báo chiều đem Giang Thần Hy khen ngợi vì giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phi, cái này vốn là không tính là chuyện gì. Dù sao dạng này thổi phồng tại truyền thông quá thường gặp. Nhưng là, làm Phọc Ghi ạ báo chiều đối thủ một mất một còn, đồng thời cùng Phọc Ghi ạ câu lạc bộ quan hệ không tốt, càng thêm trước đây kiên trì một mực hắc Giang Thần Hy không ngừng Phọc Ghi ạ thể dục tin nhanh, sau đó liền phát biểu một thiên đưa tin, bọn hắn mới đâm đang hồng phóng viên gần nạ rộ. Tì ơ gì ạ, đối với cái này trắng trợn bắt bỏ, nói móc nói Giang Thần Hy dẫn bóng, phần lớn là vận khí tốt, một cái đá 4 trận đấu, ngay cả một lần hơn người đều không có tiên phong. Chỉ có thể dùng vận khí tốt để hình dung. Cuối cùng, tì ở gì ạ tại văn chương của mình bên trong khẳng định, Giang Thần Hy vận khí tốt rất nhanh liền kết thúc, đến lúc đó, người Trung Quốc này hỏng bét biểu hiện sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất bình thường hiển nhiên, tì ở gì ạ là dự định tiếp tục mình Giang Thần Hy hát phần này có tiền đồ công tác. Nếu như chỉ là phò gỉ ạ thể dục tin nhanh bản này đưa tin, cũng không có cái gì, dù sao đây chỉ là một nhà tại phò gỉ ạ nơi đó truyền thông thôi. Tại Phọc Ghi ạ nơi đó còn lại truyền thông đều tại tán dương Giang Thần Hy tình huống dưới, nhà này truyền thông phê bình đưa tin, thật sự là không nổi lên được cái gì gọn sóng. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở tì ở gì ạ trên thân, hắn sau đó đem mình bản này đưa tin cùng Phọc Ghi ạ báo chiều thổi phồng Giang Thần Hy là giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phi đưa tin phát cho ETV 5 đài đẹp nữ MC Bạ Dô Lộ, vị này tóc vàng gợi cảm mỹ nữ là ETV 5 đài vương bài tiết mục bí văn công bố tiết mục đẹp người nữ chủ trì. Nàng còn có một cái càng làm người hơn biết thân phận chính là, nàng đã từng là ỉn dạ phỉ chuyện xấu bạn gái, nàng này từng kiêu ngạo nói thẳng, nàng điên cuồng si mê ỉn dạ phỉ. Lúc ấy là nàng chủ động câu dẫn ỉn dạ phỉ. Nói ngắn gọn, bà Dô Lộ một mực lấy mình là ỉn dạ phỉ đã từng chuyện xấu bạn gái tự cho mình là, nàng vì chính mình thiết định người dự tính chính là ỉn dạ phỉ phan cuồng, thời khắc không quên mất cỏ ỉn dạ phỉ nhiệt độ. Lúc đầu chỉ là một kiện truyền thông báo danh việc nhỏ, nhưng là vẫn là bị khiếu giác bén nhạy bà Dô Lộ bắt lấy cơ hội. Bà Dô Lộ đối với Phọc Ghi ạ báo chiều vậy mà đem Giang Thần Hy so sánh là giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phỉ phi thường bất mãn, nàng đang chủ trì bí văn công bố tiết mục thời điểm, nói, ngựa khí bén nhọn, đại ý là Giang Thần Hy chỉ là một cái bị Inter Milan từ bỏ cầu thủ, hiện tại trà trộn giải bóng đá hạng 3, chỉ là vận khí tốt tiến vào mấy cái cầu, cũng dám cùng ỉn dạ phỉ đánh đồng, thật là tức cười. Bí văn công bố là ETV 5 đài vương bài tiết mục, người xem nhân số to lớn, cái này đồng thời bí văn công bố truyền ra về sau, bà Dô Lộ vì cũ yêu bên vực lẽ phải cố sự, lập tức chuyển khắp hạ vẹn nhìn bán đảo. Giang Thần Hy vô tội nằm thương, lần nữa lấy hắn không nghĩ tới phương thức, lần nữa nghe tiếng ý. Không ít ý fan bóng đá, đặc biệt là ỉn dạ phỉ fan bóng đá cùng bà Dô Lộ người ủng hộ nhau đứng ra, mãnh liệt công kích cùng phê bình Giang Thần Hy. Tổng kết thành một câu chính là cái này Trung Quốc cầu thủ có tài đức gì có thể cùng ỉn dạ phỉ đánh đồng. Đối với cái này, Milan báo thể thao thậm chí đặc biệt đi phỏng vấn ỉn dạ phỉ, AC Milan ngôi sao bóng đá kinh ngạc sau khi, đối với cái này nhìn rất thoáng, cười nhìn gương đầu, ta không cảm thấy cái này có cái gì mạo phạm, đây chỉ là truyền thông ví von thôi, ta biết Inter Milan thời điểm rằng, đây là một cái không tệ tiểu hòa tử, lúc kia hắn đá bóng đặc điểm cũng không giống như ta, hiện tại có lẽ cải biến đá bóng phong cách. Đây là chuyện tốt, nói rõ hắn càng thêm toàn năng, thật cao hứng. Nghe được hắn trở lại sân bóng, ta sẽ chúc phúc hắn. Hy vọng hắn hết thảy thuận lợi. Cứ việc ỉn dạ phỉ rất đại độ biểu thị không ngại, đồng thời đưa lên chúc phúc. Nhưng là, chuyện này đưa tới gọn sóng, đã không cách nào ngăn chặn. Chương 31, dẫn bóng là tốt nhất đánh trả,

Nghe ngươi không hài lòng lắm. Hát lờ nói. Đúng vậy, từ ta quan sát cái này mấy trận đấu đến xem, bã lò xì ý có lẽ có nhất định thực lực, nhưng là, biểu hiện cũng không ổn định, sợ là chúng ta còn cần suy nghĩ thêm những nhân tuyển khác. Đương nhiên, ta sẽ tiếp tục chú ý hắn. Fisher nói. Đã hắn không thể đả động ngươi, như vậy, xem ra chúng ta không cần thiết tiếp tục chú ý người ý. Hát lờ trầm mặc một lát, nói. Xảy ra chuyện gì sao? Fisher không hiểu hỏi. Đúng vậy. Chúng ta trước đây nếm thử xu hướng tính dục chia hệ vụ hỏi thăm vạ lọ xì y, đối phương chào giá 700 vạn euro. Hát lờ nói. Úc, thượng đế, người ý nghèo đến điên rồi sao? Fisher hô, đừng nói là 700 vạn euro, chính là bỏ đi một nửa, 400 vạn euro, bà dẻo cũng sẽ không móc. Bà dẻo là thụy sĩ siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ không giả, nhưng là, bọn hắn tài lực không cách nào cùng châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đội bóng so sánh, trên thực tế. Bà giờ trên chuyển nhượng thị trường có rất ít vượt qua 500 vạn euro đại thủ bút, mà lại, bọn hắn là lấy bán đi ngôi sao bóng đá kiếm tiền lấy sưng, mặc dù so ra kém bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga Porto đen như vậy điểm, nhưng là, bà giờ xuất phẩm cầu thủ, cũng là chất lượng khá cao, thí dụ như nói năm 2007 thời điểm, bọn hắn đem 19 tuổi cờ Josie ở cầu thủ trẻ bán cho Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ sở cốt 04, liền kiếm 500 vạn euro chuyển nhượng phí, mà bây giờ, bà giờ 20 tuổi tuổi trẻ biên xạ kỳ gì, liền đã khiến cho bao quát Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Một câu, bà dẻo dạng này đội bóng, là dựa vào bán người kiếm tiền, không phải tốn nhiều tiền mua người kẻ ngốc. Cho nên, chúng ta không thể không từ bỏ đưa vào bạ lò si ý kế hoạch. Hát lờ cười khổ một tiếng nói, như lời ngươi nói, vị này ỉn dạ phì người nối nghiệp biểu hiện, còn chưa đủ lấy để chúng ta mạo hiểm dùng nhiều tiền đưa vào. Quyết định của ngươi là chính xác, Ken. Fisher nói, Bơ Nhức cũng sẽ ủng hộ quyết định này. Bơ Nhức. Hessler tiên sinh là bạ giữa câu lạc bộ đương nhiệm chủ tịch. Tại chuyển nhượng công việc bên trên, vị tiên sinh này mới thật sự là người quyết định. Chủ tịch tiên sinh cũng công nhận quyết định của ta. Ken. Hessler gật gật đầu, như vậy, chỉ sợ ngươi lại muốn vất vả một phen. Tốt ta, ý cũng không có cái gì có giá trị khảo sát mục tiêu. Fisher nói, ta hai ngày này liền đi nước Pháp, nhìn xem Phở Gen League 1 có cái gì tốt người kế tục. Vất vả. Hassler nói. Đây là công việc của ta. Fisher vừa cười vừa nói. Cúp xong điện thoại, DL. Fisher nhìn thoáng qua bản bút ký của mình máy tính, cùng trên mặt bản thật dày tư liệu, cười khổ một tiếng. Trong máy vi tính giữ vạ lỏ xỉ ỉ tranh tài thu hình lại, có tiếp cận mấy chục trận đấu, hắn đều nhìn qua, nghiêm túc biên tập, ngoài ra còn siêu tập thật dày văn tự tư liệu. Đây là hắn bận rộn gần một tháng công việc thành quả. Hiện tại, những này đều thành vô dụng công. Fisher thở dài, đem thật dày tư liệu bỏ vào một cái đại hào túi văn kiện, trong máy vi tính ghi chú bạ lọ xì ý danh tự tranh tài thu hình lại, cũng bị một lần nữa đánh dấu, sau đó cắt bổ vào ổ cứng di động bên trong, trừ phi có trọng đại chuyển hướng, những này thu hình lại sẽ cùng ổ cứng di động kia hải lượng thu hình lại tư liệu, bị từ từ lãng quên. Fisher đã thành thói quen hiện ở loại tình huống này, đối với nhất danh cầu dò xét mà nói, quan sát một cầu thủ, thường thường cần mấy tháng thậm chí là một năm hai năm vất vả công việc. Nhưng là, lại khả năng bởi vì do nhiều nguyên nhân, những công việc này trở thành vô dụng công. Fisher đốt lên một điếu xì gà, ngồi ở trên ghế salon, theo tay cầm lên một phần báo chí. Giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phì, chuyện cười lớn. Tùy ý nhìn lướt qua, báo chí một trang này tiêu đề đập vào mí mắt. Ha ha, ỉn dạ phì người nối nghiệp, ý có quá nhiều ỉn dạ phì người nối nghiệp. Fisher chế nhạo cười, hít mạnh một hơi xì gà, sắp đến hắn liên tục ho khan, cầm lấy chén nước, uống một ngụm lũ lụt. Mới tính dễ chịu một chút, lại là theo bản năng cầm lấy một phần khác báo chí, tùy ý lật ra đến một tờ, ánh mắt lập tức bị thô to tiêu đề hấp dẫn tới. Phọc ghi ạ in dạ phi, là thiên tài chân chính Niết Bản, vẫn là tự cao tự đại trò cười. A, Fisher nhíu mày, hắn nhìn một chút bị hắn ném ở một bên trước đây kia phần báo chí, không có lấy sai báo chí à. Chương 33, khán đài khách tới, gấp cầu phiếu đề cử. Phọc ghi ạ đội tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 12 đối thủ là Tạ Dẹ Tò. Tại trước mắt CJC1 thi đấu vòng tròn tổ A bảng điểm số bên trên, Tạ Dẹ Tò lấy 7 thắng 2 hòa 2 thua tích 23 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 2 tên, vẹn vẹn lạc hậu hơn đầu lĩnh trẻ nạ 1 phân. Phọc ghi A đội trước mắt là 4 thắng 6 hòa 1 thua tích 18 phân, đặt song song thi đấu vòng tròn chương 4 tên. Cho nên, trận đấu này đối thủ Tạ Dẹ Tò thực lực mạnh mẽ. Bất quá, từ giao đấu rể ghi A nạ tranh tài bắt đầu, Giang Thần Hy tại 4 trận đấu bên trong đánh vào 5 cầu. Trợ giúp đội bóng lấy được 3 thắng 1 hòa không tầm thường chiến tích, Phọc ghi A đội đã liên tục 4 vòng bất bại, Hiện tại toàn đội trên dưới sĩ khí tăng vọt, cho dù là đối mặt xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Tạ Dẹ Tò, bọn hắn cũng có tại sân nhà chiến thắng đối thủ ý đồ tâm. DL. Fischer đi vào Dino. Sao kệ gì ạ sân bóng thời điểm, kinh ngạc phát hiện tòa này sân bóng thượng tọa xuất phi thường cao. Có thể dung nạp 23.000 người sân bóng, hắn nhìn lướt qua, có hơn phân nửa trên châu ngồi đều đã có người. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, chí ít có 1.500.000 người tới hiện trường xem bóng. Ý kinh tế đình trệ, fan bóng đá cũng từ từ rời xa sân bóng khán đài. Phọc ghi ạ dạng này thượng tọa suất cho dù là để ở Italia đấu trường đều là thuộc về tương đối cao thượng tọa suất. Húng chi, đây chỉ là một trận giải bóng đá hạng 3 tranh tài. Nghĩ không ra Phọc ghi ạ cầu thị như thế nóng nảy. Fischer nghĩ thầm. DL. Fischer thấy được để hắn kinh ngạc một màn. Ước chừng mấy trăm tên Phọc ghi ạ fan bóng đá, hai tay để trần, giơ to lớn ác ma cờ xí, khiêng hoành phi, kêu gào sát nhập vào sân bóng khán đài. Ven đường những nơi đi qua, những này fan bóng đá thắng được trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cái này nhất định là Phọc ghi ạ thân thiết nhất cán fan bóng đá đoàn thể. Để hắn kinh ngạc chính là, những này hai tay để trần fan bóng đá trước người đều dùng cọ màu viết thật to chữ số Ả Rập 21. Đây là ý gì? Đội bóng đặc thù kỷ niệm số lượng sao? Rất nhanh hắn liền hiểu. Đương sân nhà Phọc ghi ạ cầu thủ ra sân, Tino. Sao kệ gì ạ sân bóng hiện trường quảng bá thông báo cầu thủ danh tự thời điểm. Giang. Những này hai tay để trần fan bóng đá chỉ vào trên thân cỏ màu viết 21, khàn cả giọng la lên cái họ này. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, toàn bộ sân bóng nhìn trên đài đều đi theo lần nữa la lên cái họ này. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái da vàng tóc đen cầu thủ trẻ, giơ lên cánh tay phải hướng nhìn trên đài phất tay thăm hỏi, thắng được lại một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Quả cầu này viên trên thân dãy số chính là 21. Vậy mà tại fan bóng đá bên trong có cao như vậy nhân khí sao? DL. Fischer lập tức nhận ra người trẻ tuổi này chính là hắn mục tiêu của chuyến này Giang Thần Hy, tại Phọc ghi ạ xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong, cái này đồng phương gương mặt thật sự là quá tốt phân biệt. Nhìn có chút gầy yếu a. DL. Fischer ngồi xuống, tại bản bút ký của mình bên trên, viết lên câu nói đầu tiên, hình thể hơi gầy yếu. Phọc ghi ạ chứ danh fan bóng đá đoàn thể tiểu ác ma quân đoàn các thành viên, dùng phương thức như vậy biểu đạt đối với Giang Thần Hy ủng hộ. Phổ lợi thật to khu sướng ngôn viên vẽ sổ tổ nói. Gần nhất mấy ngày nay, quay chung quanh cái này Trung Quốc cầu thủ tranh luận rất nhiều, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, mặc kệ ngoại giới như thế nào đánh giá, đối đại hán, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tại Dino. Sao kệ gì ạ sân bóng phi thường được hoan nghênh. 4 trận đấu liên tục dẫn bóng, tiến vào 5 cái cầu, trợ giúp đội bóng lấy được 3 thắng 1 hòa thành tích, hắn xứng với fan bóng đá ủng hộ. Tạ số là nói. Nói không sai, tại Dino. Sao kệ gì ạ sân bóng, Giang chính là anh hùng. Vệ sổ tổ gật đầu nói, hai vị này trước đây còn đối Giang Thần Hy biểu đạt chất vấn sướng ngôn viên, hiện tại lời nói giữa các hàng đã có chút thưởng thức Giang Thần Hy. Phọc ghi ạ, cái này thế kỷ trước thập niên 90 rong rổi CGA đấu trường đội mạnh, là phổ lợi thật to khu đã từng kiêu ngạo, Phọc ghi ạ trầm luân làm cho cả phổ lợi thật to khu fan bóng đá đều cảm giác sâu sắc bi thương. Giang Thần Hy tại Phọc ghi ạ biểu hiện xuất sắc, mặc kệ ngoại giới như thế nào ồn ào náo động, tại phổ lợi thật to khu. Chỉ cần hắn tiếp tục kéo dài sự xuất sắc của mình biểu hiện, hắn chính là anh hùng. Tạ Dẹ Tò huấn luyện viên trưởng David. Đi ẩn nhỉ kỳ ánh mắt tại Giang Thần Hy trên thân ngắn ngủi dừng lại. Cái này nói cái kia gần nhất biểu hiện xuất sắc người Trung Quốc. Giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phi. Đi ẩn nhỉ kỳ cười lạnh một tiếng. Hắn nghiên cứu Phọc ghi ạ gần nhất mấy trận đấu thu hình lại. Người Trung Quốc này dẫn bóng, nhìn bình thản không có gì lạ, đã không có hoa lệ hơn người, cũng không để cho người cả kinh nhảy dựng lên xinh đẹp sút gôn phương thức. Năm quả bên trong, có hai cái là bù bắn ra phân, loại này tùy tiện cái nào cầu thủ đều có thể đánh vào đi gần trong gang tấc sút gôn, thật sự là bình thản không có gì lạ. Người Trung Quốc này sở dĩ có thể liên tục dẫn bóng, đó là bởi vì Phọc ghi ạ đội trước đây đối thủ thực lực quá yếu, hiện tại đụng phải hắn Tạ Dẹ Tò, liền không có tốt như vậy vận khí tốt. Giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phi. Thật sự cho rằng vận khí không tệ, hoàn thành mấy lần đoạt điểm xạ cánh cửa đạt được, liền có thể cùng ỉn dạ phi so sánh với. Thật sự là thật là tức cười. Tạ Dẹ Tò là trước mắt CJC1 thi đấu vòng tròn tổ A18 chi đội bóng bên trong lực công kích cường đại nhất, bọn hắn 11 trận đấu tiến vào 16 cái cầu, so đầu lĩnh trẻ nạ còn nhiều tiến vào 2 quả cầu. Đồng thời, Tạ Dẹ Tò 11 trận đấu chỉ có 6 cái ném cầu, là toàn bộ thi đấu vòng tròn ném cầu ít nhất đội bóng. Đi ẩn nhỉ kỳ đối với đội bóng đạt được năng lực có lòng tin. Hắn đối đội bóng phòng thủ càng thêm có lòng tin. Phọc ghi ạ số 21. Vận khí tốt của ngươi dừng ở đây rồi. Tranh tài bắt đầu. Đội khách Tạ Dẻ Tỏ thu được chọn bên cạnh quyền, đội chủ nhà Phọc Ghi A đội thu được mở bóng quyền. Phọc Ghi A đội kéo cầu về sau, bóng đá thoáng chuyển về mấy cước về sau, cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Bóng đá trải qua mấy cước nhanh chóng truyền lại về sau, đến cờ vẹ tùy nì dưới chân, hắn đưa ra nghiêng tuyến phân cầu. Ép đi lên hậu vệ trái rổ văn nhì. Tôn Mỹ làm sơ điều chỉnh về sau, trực tiếp lên chân trái đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Bóng đá bị trước điểm ạ đi lỉn cọ sát một chút. Đạn hướng trung lộ. Tạ Dẻ Tỏ hậu vệ áo đỉ tỏ cương muốn xông lên đi giải vây, liền thấy một cái đen đỏ giao nhau thân ảnh từ bên cạnh hắn chạy tới, thành công cắm ở trước mặt của hắn, đón bay tới bóng đá, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Cước này sút gôn đánh cao, bóng đá cao hơn sà ngang. Áo đỉ tỏ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhìn xem cái kia ôm đầu tiếc nuối không thôi thân ảnh. Là người Trung Quốc kia. Tạ Dẻ Tỏ thủ môn mì kẹo. Bờ gì mẹ cũng là giật nảy mình, hắn hướng về phía phòng thủ Giang Thần Hy áo đỉ tỏ đại hô. Coi trọng ngươi người, hòa kế. Tàu đỉ tỏ lung túng nhấc tay tạ lỗi, lần nữa nhìn thoáng qua người Trung Quốc kia, nhìn thấy đối phương đã chậm rãi chạy ra vùng cấm địa. Ta không phải mới vừa bảo vệ tốt tiểu tử này sao, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Tàu đỉ tỏ khó có thể lý giải được. Chương 34, bay lên. Gấp cầu phiếu đề cử. Tàu đỉ tỏ nghĩ như thế nào, đều không nghĩ thông đối phương là thế nào dưới mí mắt của hắn đi vòng qua, xuất hiện tại khu vực nguy hiểm. Cuối cùng. Chỉ có thể cho là do tranh tài vừa mới bắt đầu, mình vừa rồi thất thần. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn, khẽ cắn môi, không sẽ có lần sau nữa. Chỉ cần mình giữ vững tinh thần, tiểu tử này không sẽ có may mắn như vậy nữa tức giận. Cước thứ nhất sút gôn đánh cao, Giang Thần Hy tiếc nuối không thôi, đối phương hậu vệ hoàn toàn còn không có tiến vào trạng thái, rất tốt đạt được cơ hội a. Bất quá, tiếc nuối chi tại, càng nhiều đúng vậy là hưng phấn, vừa rồi một cước kia sút gôn, hắn cũng cảm giác được mình hôm nay cảm giác không tệ. Trạng thái cùng cảm giác đối với một cái xạ thủ mà nói, là nhìn không thấy sở không được đồ vật, nhưng là, lại thật sự tồn tại. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Giang Thần Hy cũng cảm giác được mình hôm nay đối với bóng đá điểm rơi phán đoán rất bình thường chuẩn, sút gôn chân cảm giác cũng không tệ. Phát hiện này để hắn hưng phấn trong lòng. Tino. Xa kệ gì ạ sân bóng nhìn trên đài vang lên một trận tiếc nuối hấp khí thanh, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Đội bóng liền có một lần phi thường có uy hiếp tiến công, đây là điểm tốt. DL. Phi sở nhãn tỉnh sáng lên, Giang Thần Hy vừa rồi sút gôn mặc dù đánh cao, nhưng là, đối với điểm rơi phán đoán, nhạy cảm khứu giác, thông minh vị trí chạy đều bị hắn xem ở trong mắt. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, nhìn những cái kia báo chí liên quan tới cái này giải bóng đá hạng 3 ỉn dạ phi đưa tin cùng nói móc, đầu nào nóng lên, nghĩ đến Phò Cơ Ghi ạ khoảng cách Napoli cũng liền 100 dặm anh khoảng cách, liền quỷ thần xui khiến đến Phò Cơ Ghi ạ xem bóng. Cũng chính hứa ý tưởng đột phát đến xem như thế một trận giải bóng đá hạng 3 thi đấu sự tình, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tạ Dẻ Tỏ huấn luyện viên trưởng David. Đi ở nỉ kỳ bị Giang Thần Hy một cước kia sút gôn giật nảy mình, đây là một cái tính khí nóng nảy người, trong mồm hùng hùng hổ hổ, đối với đội bóng hậu vệ ảo đỉ tỏ cương mới biểu hiện rất là bất mãn. Đây chỉ là một ngoài ý muốn, đối thủ muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Trợ lý huấn luyện viên mông tờ hơi an ủi nói. Đi ở nỉ kỳ hừ hừ một tiếng. Đặt mông ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Bất quá, vẹn vẹn sau một phút, hắn liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tạ Dẻ Tỏ thủ môn mì kẹo. Bờ gì mẹ kéo cầu môn cầu, không biết có phải hay không là dưới chân thảm cỏ tương đối trơn ướt nguyên nhân, hắn mở cửa cầu thời điểm dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi trên mặt đất, bóng đá cũng nghiêng bay ra ngoài. Trận banh này chưa từng có nửa chàng, trực tiếp rơi xuống trợ công tới Phò Cơ Ghi A đội hậu vệ phải Đan Nghi. Cắt đỉn phía trước. Cắt đỉn ngay cả ngừng mang qua. Trực tiếp ra tốc qua rơi mất Tạ Dẻ Tỏ hậu vệ trái phẹ đờ gì cổ. Bên trong tế, sau đó một đường dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng trước chén vào. Xông lên A. Cơ hội tốt. Nhìn trên đài Phò Cơ Ghi ạ fan bóng đá lập tức hưng phấn hô. Tạ Dẻ Tỏ thủ môn kéo cầu sai lầm, đây là Phò Cơ Ghi ạ phản kích cơ hội. Vẹ sổ tôi nhìn thấy, Giang cùng ạ đi lín đều phía trước chén vào, tờ vẹ tùy nỉ cũng vượt trên nửa tràng, hiện tại là 3 đánh 4, cơ hội tốt. Giang Thần Hy túi đầu xông về phía trước. Không quan tâm. Bên cạnh hắn là Tạ Dẻ Tỏ hậu vệ áo đi tỏ, từ phía sau hạ quyết tâm cùng ở cái này Phò Cơ Ghi ạ số 21, không còn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Phò Cơ Ghi ạ đội phải hậu vệ biên Đan Nghi. Cắt đỉn tốc độ rất nhanh, hắn liều mạng ra tốc, lại phát hiện mình đã đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Bên trong cắt sút gôn không phải cắt đỉn cường hạng, hắn nhìn một chút trong cấm khu, ạ đi lỉn đã vọt tới penalty điểm phụ cận, mà ở trước cửa trước điểm, Giang Thần Hy cũng tại bắn vọt. Tạ Dẻ Tỏ tiền vệ phòng ngự gỉ đổ đi ổ hướng phía hắn xuống tới.

hắn hiển nhiên đối với đội bóng biểu hiện rất bất mãn. Vệ Sổ Tô nói, chưa quên bóc vết xẻo nói, tại lúc trước, vị tiên sinh này trong lời nói nhưng là đối với cầm xuống trận đấu này rất có lòng tin. Tạ Dẻ Tỏ xếp hạng cùng điểm tích lũy đúng là so Phọc Ghi A muốn tốt, nhưng là, hai chi đội bóng chênh lệch thật rõ ràng như vậy sao? Tạ Sổ lạ lạnh cười nói, chính như hắn nói, giải bóng đá hạng 3 đội bóng, ngoại trừ hiện tại xếp hạng hạ nửa khu đội bóng bên ngoài, xếp hạng 6 người đứng đầu đội bóng ở giữa, thực lực sai biệt thật không có điểm tích lũy xếp hạng chỗ thể hiện ra lớn như vậy. Huống chi, Phọc Ghi A đội vốn chính là thăng cấp đại đứng đầu, chỉ là thi đấu vòng tròn bắt đầu bất lợi mà thôi, bây giờ tại đem Giang Thần Hy dẫn đầu hạ lấy được 3 thắng 1 hòa kiêu ngạo chiến tích, toàn bộ đội bóng sĩ khí tất cả đứng lên, trạng thái cũng khôi phục, thật muốn so với mặt giấy thực lực, hai chi đội bóng thực lực tương đương. Có lẽ, đi ở nghỉ kỷ tiên sinh bị bọn hắn xếp hạng mê con mắt, hắn thật sự cho rằng hiện tại Phọc Ghi A vẫn là một tháng trước Phọc Ghi A. Vệ Sổ Tổ Dương Dương đắc ý nói, hắn ánh mắt quăng tại trong chàng cái kia phía trước trận không ngừng vị trí chạy tìm cơ hội người trẻ tuổi trên thân, đội bóng khôi phục, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử là số một công thần. Tờ vẹ tùy nỉ phía trước trận cầm banh, hắn đối mặt Tạ Dẻ Tỏ giữa trận cầu thủ bất đoạn, đưa ra một cái qua đội đầu. Nigeria người Á đi lìn bộ ngực ngừng cầu về sau, khe như mày, đối mặt Phọc Ghi A thế công, Tạ Dẻ Tỏ trận hình bị ép rất bình thường dẹp, cơ hồ là toàn diện trở về thủ. Hắn nhìn thoáng qua trong cấm khu, Giang Thần Hy đã bao phủ tại đối phương hậu vệ trong rừng. Hắn quyết định mình đến một cước. A đi lìn dưới chân làm cái động tác giả, lắc mở một cái nhỏ bé góc độ. Vung lên chân phải, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Tạ Dẻ Tỏ tiền vệ phòng ngự ghi đổ đi ổ sớm có phòng bị, đưa chân phủ kín sút gôn. Bóng đá đụng phải ghi đổ đi ổ mũi chân, phát sinh chết sạ. Bóng đá bay về phía cầu môn phương hướng. A đi lìn sút gôn. Bị phong chắn. Biến hướng. Vệ Sổ Tô hô, sau đó liền thấy bóng đá bị phong chắn về sau, lực lượng yếu bớt, chậm rãi lăn hướng phía trước cầu môn. Tạ Dẻ Tỏ thủ môn bở gì mẹ hô, hắn túi người, chuẩn bị ôm lấy cái tốc độ này không thích bóng đá. Lúc đầu dự định giải vây Tạ Dẻ Tỏ phòng thủ cầu thủ nghe được thủ môn la lên, cũng không có động làm. Nhưng vào lúc này, một cái đen đỏ giao nhau quần áo chơi bóng thân ảnh quỷ mị tầm thường từ tất cả mọi người bên người lướt qua, hai bước đuổi kịp bóng đá. Là Giang Thần Hy. Tạ Dẻ Tỏ thủ môn bở gì mẹ hoàn toàn sợ ngây người, trong ánh mắt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, giờ này khắc này, đầu óc của hắn làm ngộng, hắn không thể nào hiểu được Giang Thần Hy là như thế nào né tránh phòng thủ dây dưa xuất hiện. Ra ngoài thủ môn bản năng, bở gì mẹ buộc phát ra tốc độ kinh người, thân thể của hắn đánh ra trước, muốn ôm lấy ở bóng đá. Giang Thần Hy so với hắn nhanh hơn. Vừa mới đuổi kịp bóng đá, liền trực tiếp sút gôn. Đâm bắn. Bóng đá dán thẳng cỏ, hối hả nhấp nô. Từ bờ gì mẹ bên tay trái lăn đi, nhấp nô, lăn hướng thủ môn sau lưng kia chống rông cầu môn. Bờ gì mẹ ghé vào thảm cỏ bên trên, quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, Tạ Dẻ Tỏ thủ môn đôi mắt viết đầy tuyệt vọng, hắn trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào kia chống rông cầu môn. Bóng vào rồi. Chương 36, tiến cầu vạn thuế, gấp cầu phiếu đề cử. Cái này dẫn bóng bây giờ tới là quá đột nhiên, tất cả mọi người lập tức đều chưa kịp phản ứng. Đến mức hiện trường xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Phổ Lợi Đạt lớn khu sướng ngôn viên Vệ Sổ Tổ, dẫn bóng Á. Giang dẫn bóng. Hắn nhảy bén xuất hiện ở trước cửa, đoạt tại bờ gì mẹ phía trước hoàn thành đâm bắn, bóng đá không chút huyền niệm tiến lưới. 2-0. Giang Thần Hy lập cú đút. Làm tốt lắm. Giang cái thứ 2 dẫn bóng. Hắn đơn đao trực diện bờ gì mẹ, tỉnh táo đâm bắn ra tay. Cái này dẫn bóng đến cùng là như thế nào xuất hiện? Tạ Số lại hỏi một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Lúc này trên trận, dẫn bóng sau Giang Thần Hy chạy hướng về phía góc cờ điểm, hắn đang chạy trốn liên tục 3 cái lộn mèo, sau đó rơi xuống đất, giang hai cánh tay, vung tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Những cái kia hắc tử nhóm phê bình hắn, chất vấn hắn, nói hắn bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, nói hắn dẫn bóng chỉ là vận khí tốt. Trong lòng của hắn không cam lòng. Lao tử chính là có thể đi vào cầu. Thế nào? Dẫn bóng chính là vương đạo. Còn có chút người bắt hắn vết thương cũ tới nói sự tình. Giang Thần Hy lựa chọn lộn mèo chúc mừng phương thức, dùng phương thức như vậy nói cho tất cả mọi người, hắn hiện tại 10 phần khỏe mạnh. Lao tử còn có thể lộn mèo đâu? Xem ta lộn mèo bao nhiêu xinh đẹp. Lao tử chính là có thể đi vào cầu. Các ngươi mang ta. Ta dẫn bóng. Các ngươi phê bình ta. Ta dẫn bóng. Các ngươi công kích ta. Ta dẫn bóng. Các ngươi nói ta dẫn bóng là vận khí tốt. Ta còn là dẫn bóng. Lao tử chính là dẫn bóng. Dẫn bóng. Dẫn bóng. Tiến cầu vạn thuế. Giang Thần Hy dẫn bóng, còn có hắn dẫn bóng sau liên tục lộn mèo chúc mừng, triệt để đốt lên tỷ nhô. Sa kệ gì ạ sân bóng nhiệt tình, nhìn trên đài fan bóng đá điên cuồng hò hét, la lên tên của hắn. Mà hắn các đội hữu lúc này từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bọn hắn như thủy triều vào tới. Quáng ưu, cái này đều có thể dẫn bóng. Tờ vẹ tùy ní lập tức nhảy tới Giang Thần Hy trên lưng, ở bên thai của hắn lớn tiếng hô. Hắn đưa ra chuyền bóng, ạ đi lìn suốt gôn bị phong lấp, chiết xạ sau không có tốc độ cùng lực lượng, hắn đều lấy vì lần này tiến công dừng ở đây rồi, không nghĩ tới Giang Thần Hy như quỷ mị rết ra đến, đem bóng đá đánh tiến vào. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là xạ thủ. Đội phó có lẽ đi dùng sức vô vô Giang Thần Hy bả vai, hưng phấn hô, hắn ở phía sau, nhìn càng rõ ràng hơn, thấy được toàn bộ dẫn bóng quá trình, cảm xúc sâu nhất. Đây là xạ thủ bản năng. Sướng ngôn viên vẽ sổ tổ nhìn dẫn bóng chiếu lại, tán thưởng không thôi, hắn có khiếu giác bén nhạy, có tỉnh táo đại não, tại thời khắc quan trọng nhất, xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí, hoàn thành một kích chí mạng. TV chiếu lại biểu hiện, tại ạ đi lỉn suốt gôn trước đó. Giang Thần Hy tựa hồ đang từ phía trước cầu môn ra bên ngoài lui về tiếp ứng, nhưng vào lúc này, ạ đi lỉn suốt gôn. Ghi đồ đi ổ chen chân vào phủ kín suốt gôn. Bóng đá đánh vào ghi đồ đi ổ trên đùi phát sinh chết sạng, bóng đá cầu nhanh cũng chậm lại. Lực chú ý của mọi người đều bị cái này suốt gôn cùng phủ kín hấp dẫn tới. Liền ngay cả tạ rẻ tỏ cầu thủ lực chú ý cũng đều tại cái này trên người của hai người. Sau đó, bọn hắn liền nghe đến thủ môn bờ di mẹ tiếng la. Chuẩn bị đem trận banh này tặng cho cửa phía sau tương lai xử lý. Không có người chú ý tới, tại ạ đi lỉn suốt gôn trong nháy mắt, Giang Thần Hy liền bắt đầu bắn vọt, hắn phóng tới phía trước cầu môn. Bóng đá phát sinh chết xạ, chậm rãi lăn hướng phía trước cầu môn, bờ gì mẹ chuẩn bị ôm bóng đá. Giang Thần Hy cũng ở trong nháy mắt này, cùng tạ rẻ tỏ hậu vệ gặp thoáng qua, cướp đến bóng đá phía trước, tạ rẻ tỏ hậu vệ lực chú ý hoàn toàn bị thủ môn tiếng la hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới cái này nhạy bén thích khách. Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá, trực diện thủ môn. Sự tình đến nơi này, tạ dẹ tỏ còn có cơ hội tự cứu. Đó chính là gửi hy vọng ở Giang Thần Hy sút gôn đánh bay hay là bị thủ môn nào ở. Đơn đao cầu cũng không phải là tốt như vậy tiến, có ít theo thống kê biểu hiện, tiên phong tại trực diện thủ môn thời điểm, bọn hắn đạt được suất trên cơ bản cùng bọn hắn tại tình huống khác hạ sút gôn đạt được suất ngang hàng, trực diện thủ môn, tiến công cầu thủ áp lực tâm lý cực lớn, thân cao mã đại thủ môn tại không lớn cầu môn trước mặt sẽ bị theo bản năng phóng đại, tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Huống chi là khoảng cách thủ môn gần như thế. Nhưng là, Giang Thần Hy hướng tất cả mọi người phô bày hắn ở trước cửa tỉnh táo cùng thông minh. Hắn lựa chọn đâm bắn. Một cái bình thường nhất, nhưng là, chính xác nhất sút gôn phương thức. Chỉ cần không nói trực tiếp bắn về phía thủ môn chính diện trong ngực. Đương thủ môn trọng tâm hoàn toàn xuống tới dập tắt lửa thời điểm, bóng đá đã từ thủ môn bên người lăn đi. Tại á đi lỉn sút gôn trong nháy mắt, liền nhào về phía cầu môn. Đây là xạ thủ bản năng. Mà tại trực diện thủ môn tình huống dưới, lựa chọn chính xác nhất phương thức, tỉnh táo đem bóng đá đánh vào đi. Đây cũng chính là sướng ngôn viên vẽ sổ tổ tán thưởng Giang Thần Hy có được nhạy cảm khứu giác, tỉnh táo đại náo nguyên nhân. Tiểu tử này, Phó Ghi A đội huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Trịa hưng phấn chúc mừng dẫn bóng, sau đó liền thấy Giang Thần Hy liên tục ba cái lộn mèo chúc mừng dẫn bóng, hắn giật nảy mình, hắn việc này phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Giang Thần Hy vết thương cũ. Sau đó nhìn thấy Giang Thần Hy sau khi hạ xuống tiếp tục chạy, vung tay, nhìn không có vấn đề gì, mới xem như thở dài một hơi. Nhìn trên đài, fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi, nửa chàng hai cầu dẫn trước, bọn hắn khoảng cách thắng lợi tiến hơn một bước. Bên hai là toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô, DL. Fisher ngay tại bản bút ký của mình bên trên nhanh chóng viết, tâm tình của hắn hơi hơi kích động. Cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử biểu hiện để hắn kinh ngạc, xác thực nói là kinh hỉ. So sánh với cái thứ nhất đánh đầu, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng vô luận là thưởng thức tính chất vẫn là trình độ kịch liệt đều thật to không kịp, thậm chí là ở trong mắt rất nhiều người, đây là một cái hậu vệ đều có thể đánh vào đi dẫn bóng. Đơn đao cầu nha, ai không biết. Nhưng là một nổi danh cầu dò xét, Fisher biết rõ đơn đao cầu không dễ, hắn thấy qua rất nhiều có thể đánh vào xinh đẹp dẫn bóng, nhưng là, lại nhiều lần lãng phí đơn đao cơ hội xạ thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đơn đao cầu càng thêm có thể suy tính một cái tiên phong năng lực. Đặc biệt là kiến thức cơ bản cùng tâm lý tố chất. Mà lại, cái này đơn đao cầu tiến công quá trình bên trong, Fisher thấy được rất nhiều hắn hy vọng nhìn thấy đồ vật. Xạ thủ bản năng, đối dẫn bóng khát vọng. Nhạy bén. Phía trước cầu môn tỉnh táo. Fisher nhanh chóng viết đến, dừng lại một chút, hắn lại ở phía trên tăng thêm một cái từ, chăm chỉ. Sau đó hắn trùng điệp tại cái từ này phía trên vẽ một vòng tròn. Không sai, chính là chăm chỉ. Nếu như không có không tiếp thể lực chăm chỉ chạy, còn lại những cái kia ưu tú đặc chất đều không dùng được. Chăm chỉ, không tiếc thể lực chạy, mới là thúc đẩy cái này dẫn bóng động lực bắt đầu.